Nuôi chó Minh Loan, chương 33, thịt cuộn cải thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi được hạng gia, Trình Tấn Sơn quyết định chủ động ra tay hắn oang oang nói. Mẹ kiếp, nóng quá ngủ không được, đi tắm đây. Chàng trai cố tình làm ồn, tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa, tiếng nước chảy lần lượt cào xé hệ thần kinh mỏng manh của hạng gia. Cô ngồi dậy, cảm thấy mình như một chiếc túi mềm mại bị bàn tay dục vọng bóp nghẹt. Vắt kiệt, rỉ ra ngày càng nhiều nước. Nóng thật, không khí trở nên ngột ngạt, những tia lửa vô hình len lỏi trong từng phân tử khí, từng hạt bụi không ngừng va chạm, dung hợp, tăng tốc, thúc đẩy những cơn sóng nhiệt cuộn trào. Trình Tấn Sơn đột nhiên hét lên, hạng gia, hạng gia, hạng gia chậm chạp phản ứng, một tay theo bản năng túm lấy tấm chăn mỏng che đi thân thể trắng nõn, tay kia lại khuất phục trước nhu cầu sinh lý, chống đỡ nơi đang phản kháng. Dùng sức xoa nắn. Giọng cô khàn đặc, sao vậy, không còn trong trẻo như mọi ngày, chất giọng khàn khàn lại mang theo từ tính, tạo nên những gợn sóng trong đêm yên tĩnh. Tôi không mang khăn, vòi hoa sen vẫn chưa đủ nóng. Trình Tấn Sơn vốc một ít nước lạnh tạt lên khuôn mặt nóng bừng, mặt dày dụ dỗ cô. Lấy khăn tắm cho tôi, tốt nhất là mang thẳng vào đây. Hắn đã làm theo lời Đường Lê, khoe cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Không chỉ vậy, những chỗ không nên lộ ra cũng phơi bày trong không khí. Lông dày và dài, xoăn tít. Hắn đột nhiên lo lắng mình có mùi, vội vàng dọn dẹp, bóp một cục lớn sữa tắm vào lòng bàn tay. Mãi đến khi tắm sạch bọt xà phòng trên người, bên ngoài mới có động tĩnh. Là tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đến gần, tiếng dép lê loẹt quẹt. Trình Tấn Sơn hồi hộp nuốt nước bọt, đẩy hé cửa, đưa một tay ra. Cảm ơn, đợi cô đưa tay ra. Hắn sẽ kéo cô vào trong. Giúp đỡ, hắn một phen, hạng gia nhìn chằm chằm vào cánh tay trần trụi trước mặt không chớp mắt. Ánh đèn xuyên qua cửa kính mờ, chiếu sáng từng đường gân, từng múi cơ nổi lên, từng giọt nước long lanh. Cô ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy làn da màu mật ong của chàng trai. Dưới tác động của estrogen quá mức, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lúc này. Chàng trai trẻ trung, hoang dại. Ngoài số phận nghiệt ngã, cũng được tạo hóa ưu ái phần nào. Dáng người cao ráo, chân tay thon dài, cơ bắp và xương cốt tràn đầy sức sống, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, cùng với khuôn mặt cá tính và nổi bật. Hắn thật đơn giản, và cũng thật đẹp, như một bông hoa ven đường, một cái cây non, như tất cả những sự vật bình dị và tự nhiên, tự do vươn mình, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Người sắp lìa đời chưa từng khao khát một cơ thể trẻ trung. Nóng bỏng đến vậy. Khoảnh khắc này, cô thậm chí muốn bám vào cánh tay hắn, bước vào phòng tắm chật hẹp, quấn lấy thân hình rắn chắc của hắn. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn, cô sẽ không biết xấu hổ mà nuốt chừng hắn. Tìm cho mình một chút thú vui đồi bại, nhưng cuối cùng cô đã không làm vậy. Con người rốt cuộc không phải dã thú, cô vẫn còn sót lại chút lý trí. Chỉ còn một tháng nữa, dù có khó chịu đến đâu, cũng có thể chịu đựng được. Cần gì phải trêu chọc người vô tội. Mối quan hệ giữa cô và Trình Tấn Sơn đã quá thân thiết đến mức gần chạm đến ngưỡng nguy hiểm. Hành vi in dấu của chim non khiến hắn ngày càng quan tâm, lo lắng cho cô. Điều này rất bình thường, cô cũng có thể hiểu được. Nhưng cô vẫn quyết định xa lánh hắn. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Hạng gia cắn chặt môi, dùng mùi máu tanh để lấy lại khả năng kiểm soát cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tránh cánh tay hắn, đặt chiếc khăn sạch lên tay nắm cửa, nhẹ giọng nói. Đặt ở đây rồi, cậu tự lấy đi. Dụ dỗ thất bại, Trình Tấn Sơn chán nản đến mức cả đêm không ngủ được. Không chỉ vậy, hạng gia dường như đề phòng hắn, bắt đầu tìm đủ mọi lý do để từ chối đi cùng hắn. Tan làm tôi có việc. Cô cúi đầu, vừa khóa cửa vừa lạnh lùng đuổi hắn. Cậu đến nhà chú thím Lâm ăn cơm đi. Đi đâu, cô ăn gì, mấy giờ về? Trình Tấn Sơn bám theo cô, mím môi, vẻ mặt có chút ấm ức. Tôi đưa cô đi, không cần. Hạng gia chạy nhanh ra khỏi chợ như trốn chạy, chỉ để lại cho hắn một cái gáy đen nhánh. Tối hôm đó, Trình Tấn Sơn ngồi trong phòng khách rộng rãi nhà chú Lâm, uể oải đếm hạt cơm trong bát. Món ăn trên bàn như đang mỉa mai hắn, chính giữa là một đĩa thịt cuộn cải thảo, bên cạnh là một bát đậu phụ trộn hành lá. Thím Lâm lại bưng ra một con gà non. Thử món này xem, mẹ con mới học đấy. Khuôn mặt luôn nghiêm nghị của chú Lâm mang theo ý cười, gắp cho hắn một miếng thịt cuộn cải thảo được gói chặt. Món này làm hơi cầu kỳ, trộn nhân thịt với hành, gừng, tiêu xay, dầu hào, xì dầu, hắc xì dầu, rồi cho nước hạt tiêu nguội vào từng chút một, trộn đều theo một chiều. Cải thảo tươi ngon, tách thành từng lá, trần qua nước sôi một phút, cắt bỏ phần cuống, giữ lại 2/3. Lá cải mềm đi, cuộn chặt thịt vào bên trong, hấp cách thủy trong 15 phút. Cải thảo gặp nóng sẽ ra nước, đổ phần nước trong đĩa ra chảo, tạo thành nước sốt sền sệt, dưới lên trên cuộn thịt là hoàn thành. Cải thảo ăn giòn và mềm, nhân thịt mềm mà không khô, vị đậm đà, hai thứ kết hợp với nhau rất hài hòa. Trình Tấn Sơn ăn liền hai miếng, cũng không khách sáo với hai vợ chồng già, đề nghị. Mẹ, gói cho con mấy miếng mang về cho hạng gia ăn nhé. Thím Lâm liên tục đồng ý, cười tít mắt, tinh thần tốt hơn trước rất nhiều. Trình Tấn Sơn thấy họ gắp thức ăn cho nhau, múc canh cho nhau, thỉnh thoảng lại nói cười đôi câu, dần dần cảm nhận được không khí ấm áp. Hắn chưa từng sống trong một gia đình đúng nghĩa, lúc này cơ thể không tự chủ được mà thả lỏng, dòng suy nghĩ dang dở hôm qua cũng được nối lại. Nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ cái gì? Nếu như nghiêm túc với hạng gia, nếu như giống chú thím Lâm kết thành vợ chồng, nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn cả tình thân. Như vậy, hắn cũng sẽ có gia đình của riêng mình. Dù là nhà thuê hay căn hộ cũ mua trả góp, dù công việc thuận lợi hay không, có kiếm được tiền hay không, chỉ cần có một người bạn đời, lúc ốm đau có người quan tâm, lúc vui vẻ có người chia sẻ, mọi thứ dường như sẽ khác đi. Tư duy của Trình Tấn Sơn đột nhiên mở mang. Trước đây, hắn muốn làm giàu, muốn trở thành anh hùng được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, hạnh phúc đời thường vẫy gọi hắn, khiến hắn khao khát từ tận đáy lòng. Hạng gia tốt biết bao, không màng đến hồi đáp mà cưu mang hắn, giúp hắn làm giả giấy tờ, giới thiệu việc làm, dạy hắn học, còn xe duyên cho hắn nhận được bố mẹ nuôi tốt như vậy. Thêm nữa, cô nấu ăn rất ngon, hắn muốn ăn cả đời, tuy ngoài miệng vẫn còn cứng đầu, trẻ con, nhưng khoảnh khắc này, Trình Tấn Sơn vẫn thật lòng mong muốn. Một ngày nào đó trong tương lai, hắn có thể cùng hạng gia xây dựng gia đình. Ăn uống no say, đầu óc cũng sáng suốt hơn nhiều. Hắn xách theo thịt cuộn cải thảo và một chiếc đùi gà to, vui vẻ trở về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hạng gia đến con phố tối mà Ngu Nhã thường lui tới. Chọn một chàng trai có khuôn mặt non nớt, cô im lặng đưa cậu ta đến một nhà nghỉ gần đó. Nhà nghỉ khá tồi tàn, nhưng không cần chứng minh thư, giá cả lại rẻ. 50 tệ thuê 3 tiếng, hạng gia trả tiền, đi trước. Ánh đèn hành lang lướt nhanh qua thân hình hơi mũm mĩm của cô, rồi bóng tối vĩnh viễn bao trùm lấy cô. Cô đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, nói với chàng trai đang im lặng. Vào đi, những ngón tay trắng nõn run rẩy, xé bao bì hộp thuốc lá rẻ tiền, ngậm một điếu thuốc vào miệng. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.